Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 0423 chương truy tra manh mối. Một tên làn da ngăm đen nữ hài bị mang đi qua. Mang trên mặt mỏi mệt, hiển nhiên là viết xong bản thảo về sau tham dự sắp chữ để cho nàng tinh thần trạng thái hỏng. Bét, ngài khỏe chứ? Quan trị An tiên sinh. Ta đưa tin tựa hồ không có trái với địa phương pháp luật. Đương nhiên không, người đưa tin tương đương đặc sắc, nhất là liên quan tới trước mấy ngày án giết người. Tựa hồ lúc ấy ngươi ngay tại hiện trường một dạng. Ashley dùng chế nhạo ngữ khí trêu ghẹo. Chris rõ ràng có chút không vui, ngươi là hoài nghi ta báo cáo tính chân thực. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngày đó ta ngay tại hiện trường. Chính mắt thấy toàn bộ quá trình, vậy người nhất định thấy được tên kia tội phạm giết người từ cửa sổ nhảy lúc đi ra mặc trang phục màu tím. Ashley vì chính mình đốt một điếu thuốc, người có thể kỹ càng miêu tả một chút không? Đương nhiên có thể, trang phục màu tím của hắn còn có một số đồ án, nhưng không có thấy rõ ràng. Griff kiêu ngạo tựa như là một cái gà trống một dạng. Ngẩng đầu, tốt như vậy đi, ta phải nói cho ngươi, đây hết thảy đều là ta lập, hung thủ giết người mặc cũng không phải từ sắc áo khoác. Ashley móc ra còng tay, nói cho ta biết, ngươi từ nơi nào lấy được tin tức, những cái này làm rối loạn chúng ta chỉ an sảnh bắt kế hoạch. Xông ra đại họa, Chris thấy được còng tay, hắn biết giấu giếm bất qua đối phương, bối rối nhìn lấy bốn phía. Ta cũng không có tại hiện trường. Cầu người khác đem chuyện này nói ra. Ngày đó ta chỉ là tại đầu đường một nhà trong tiệm hoa đi dạo. Không có vấn đề. Đây là giữa chúng ta bí mật. Ashley đưa tay còng tay thu lại. Vậy liền đem chân tướng toàn bộ nói cho ta biết. Từ Griff tay ở bên trong lấy được một phong bưu kiện. Bưu kiện cũng không có đánh dấu gửi qua bưu điện ban đầu vị trí cụ thể tin tức. Hiển nhiên có người muốn cố ý đem vị trí của hắn che giấu. Bất quá tại bưu kiện sở hữu tiếp nhận bưu kiện tên kia người phát thơ ký tên. Tiến về địa phương bưu điện điều tra cái này người đưa thư. Ashley tìm được người đưa thư. Tại một chỗ còn không tính cũ nát khu dân cư. Marcelo tiên sinh. Cái này phong bưu kiện ngươi có ấn tượng a? Ashley đem bưu kiện đẩy tới. Marcelo là ca lần thành người đưa thư một trong. Mỗi ngày đi qua tay hắn bưu kiện có rất nhiều. Tiếp nhận bưu kiện, Marcelo nhìn kỹ một chút. Mỗi ngày đi qua tay ta bưu kiện hội có rất nhiều. Người ta cũng nhớ không rõ. Bất quá phía trên viết tên của ta. Không sai, bưu kiện gửi hướng địa phương báo xã. Đưa cho Grace nữ sĩ, Ashley đem càng nhiều tin tức bạo lộ ra, chuyện này liên lụy đến một cọc án. Giết người, Marcelo đột nhiên nhớ tới chuyện này, bởi vì gửi hướng báo xã cái này phong bưu kiện lấy kiện thời điểm khá đặc thù. Vị nữ sĩ kia cũng không có tự mình đưa bưu kiện, mà chính là đem bưu kiện cùng tiền cùng nhau đặt ở một cái ẩn nấp vị trí. Nghe được người đưa thư trả lời chắc chắn, Ashley biết đường dây này tựa hồ có chút không thể thực hiện được. Đối phương tương đương cẩn thận, nhưng tất cả manh mối đều cắt ra liên hệ. Bất quá bên trong căn phòng đánh nhau tất nhiên là giả. Tên kia thánh kỵ sĩ có thể tùy tiện giết chết đối phương. Đối phương chế tạo những vật này là vì mê hoặc Hades năm thế. Nhưng Hades năm thế hiện tại nhất định không hội tin tưởng lời của mình. Trước hết nắm giữ chứng cứ xác thực mới được. Có người muốn kiệt lực chứng minh hai người này đối Hades công quốc có tương đối lớn âm mưu. Đương nhiên là có người cần chứng minh bọn họ chỉ là lại tới đây về sau bị tên kia người trẻ tuổi cảm động, sau đó quyết định đầu tư thiện lương thương nhân. Người này đương nhiên là Đường Ninh chính mình. Rời đi Hades công quốc, Anna cùng thánh kỵ sĩ hai người tiến nhập vương quốc cảnh nội. Tốc độ nhất định phải nhanh, đuổi trong vòng một ngày đến khoảng cách Hades công quốc Ca Lần thành lớn nhất khoảng cách xa. Đây là tên kia người tuổi trẻ yêu cầu. Chỉ có giúp người trẻ tuổi hoàn thành nhiệm vụ, đối mới có thể giúp mình bận bịu. Đương nhiên hắn cũng phải thu thập những ma pháp kia tài liệu. Cùng ngày hoàn toàn tối xuống thời điểm, rốt cục thấy được một tòa thành thị. Đây là hắn trong vòng một ngày có thể chạy đến nơi xa nhất. Ở nơi đó hắn khiến cho dùng một ít dược tề tạo thành một trận hỏa hoạn. Mà mục tiêu thì là địa phương giáo đường. Vì cái gì phải làm như vậy? Anna đối với thánh kỵ sĩ sau đó phải làm sự tình sinh ra một số nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra trong đó liên hệ. Hades năm thế cùng An Thụy Đạt ở giữa có thể vô chướng ngại câu thông. Hades năm thế người thấy được ta và ngươi. Còn có ngươi cùng đường ninh tiếp xúc sự thật. Tưởng tượng nhìn, một tên thánh kỵ sĩ cùng một người thanh niên tiếp xúc. Sau đó cái này người trẻ tuổi còn muốn đầu tư Hades công quốc. Vị kia Hades năm thế chẳng lẽ sẽ không nghĩ đến từ Khoa Lana đảo người rời đi à? Nhưng chúng ta, làm những cái này có làm được cái gì? Anna vẫn như cũ không hiểu ở chỗ này thả một trận hỏa sẽ cùng Hades công quốc nguy cơ có quan hệ. Gì, ngẫm lại xem, chúng ta muốn sử dụng đồ vật đến từ ma nhãn A Thác Tư. Còn có một bộ phận đến từ Rubio. Tóm lại chúng ta sử dụng đại đa số đồ vật đều đến từ Khoa Lana đảo những cái kia ác nhân. Tạo thành trận này hỏa hoạn về sau, giáo đình sẽ cho rằng cuối cùng giết chết Giggs. Từ Khoa Lana đảo người rời đi là những cái kia ác nhân, mà không phải chúng ta. Hades công quốc, Hades năm thế liền có thể hoàn toàn bỏ đi lo lắng. Cybertron đã đến giáo đường môn. Khẩu, giờ phút này là đêm khuya. Hắn đem những ma pháp kia tài liệu khuynh đảo tại giáo đường bên trên. Ngọn lửa rừng rực bắt đầu bốc cháy lên. Ma pháp tài liệu nhượng hỏa diễm có thể giống như là gặp gỡ đại như gió tàn phá bừa bãi đứng lên. Mấy cái nháy mắt giáo đường đã biến thành một tòa cự đại đám cháy. Ngọn lửa sáng ngời hấp dẫn rất nhiều người. Rất nhiều người đến đây muốn dập tắt hỏa diễm, nhưng lẻ tẻ nước không làm nên chuyện gì. Về phần chị An sảnh đám người giờ phút này hẳn là còn ở trên đường chạy tới. Những cái kia trong giáo đường thần chức nhân viên thì bị trận này đột nhiên xuất hiện đại hỏa dẫn. Tới địa ngục, đứng ở trong đám người, nhìn lấy trận này hỏa diễm, Cybertron trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Giờ phút này đối với giáo đình hận ý đã bị lo lắng Selena tâm tình thay thế. Hắn chỉ hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Selena. Đánh đi, rời đi nơi này, chúng ta đến đi tìm những tài liệu kia. Mở ra My and Magic tài liệu. Cybertron mang theo Anna từ xem chừng trong đám người rời đi. Chuyện này rất nhanh truyền đến giáo đình. An Thụy Đạt điều động cường đại thánh kỵ sĩ đến đây điều tra. Bao quát 10 tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, cùng 20 tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, 30 tên thánh kỵ sĩ đối giáo đường hỏa diễm cuối cùng được có kết luận. Không có thánh quang khí tức, chỉ có một ít ma pháp tài liệu. Đem những ma pháp này tài liệu dẫn tới An Thụy Đạt trước mặt. An Thụy Đạt tiếp nhận những ma pháp kia tài liệu. Đại giáo đường sở hữu lớn nhất toàn ma pháp thư tịch. Ghi chép mỗi một dạng siêu tự nhiên lực lượng nơi phát ra. Đương nhiên, ở trong đó đến trừ bỏ alpha nguyên tố. Thậm chí có thể từ những cái kia siêu tự nhiên lực lượng nơi phát ra trong tìm tới một số người tên. Đi qua so sánh về sau An Thụy Đạt đạt được le kết luận. Rời đi Khoa Lana đảo người là những cái kia ác nhân. Gibbs cùng tên kia người trẻ tuổi cùng giáo đình phản đồ bị giết chết. Hiện tại những cái kia ác nhân đối giáo đình triển khai trả thù. Bởi vì giáo đình đem bọn hắn đưa đến Khoa Lana ở trên đảo. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ như thế làm. Cũng không kỳ quái. So với khó mà thuần phục thánh kỵ sĩ cùng tên kia đối thần bí tổ chức ôm lấy cực lớn địch ý người. Trẻ tuổi, những cái này ác nhân tuy nhiên cường đại lại không từ thủ đoạn. Nhưng ít ra còn có chỗ để đàm phán. Việc cấp bách là tìm tới bọn gia hỏa này. cùng bọn hắn triển khai đàm phán, đồng thời hắn đến đem tin tức nói cho Hades năm thế. Lần này dĩ nhiên không phải tuyên bố lệnh truy nã, mà chính là lựa chọn tuyên bố một phần thông cáo. Thông cáo trong tiêu chú một số ký hiệu đặc thù, những cái kia phù hào chỉ có những cái kia ác người mới có thể đủ nhận biết. Cũng chỉ có bọn ác nhân mới có thể từ thông cáo trông được đến chân chính tin tức. Đến từ giáo hoàng An Thụy đạt hòa đàm thỉnh cầu, giáo đình thông cáo rất nhanh truyền đến Hades công quốc Ca Lần nội thành. Giáo đình thần chức nhân viên gián tiếp những cái kia có chút kỳ quái thông cáo. Người bình thường vô pháp đọc hiểu nội dung phía trên, bọn họ hướng những cái kia thần chức nhân viên xin giúp đỡ. Nhưng thần chức nhân viên cũng vô pháp giải khai liên quan tới cái này phong thông cáo bí mật. Trong đám người, có người nhìn lấy phần này thông cáo bật cười. Thông hiểu các loại siêu tự nhiên lực lượng Đường Ninh đương nhiên nhìn hiểu trong thông báo người. Bình thường khó có thể lý giải được nội dung. An Thụy Đạt muốn cùng những cái kia bọn ác nhân hòa giải. Giáo đình đã trúng kế. Hades công quốc sự tình đương nhiên hội càng thêm thuận lợi. Bất quá dù sao cũng phải có người đi ổn định giáo đình mới được. Nếu không thời gian quá dài, An Thụy Đạt hội phát giác được dị thường. Cái này nhiệm vụ đương nhiên phải từ Wyatt tới đảm nhiệm. Không có người so vị này cường đại thích khách càng thích hợp chấp hành cái này nhiệm vụ. Sarah còn không có chạy về nhà liền nhận được một lần nữa chạy tới Hades công quốc mệnh lệnh. Hắn quay đầu lập tức tiến về Ca Lần thành. Tại hai ngày sau đó rốt cục đạt tới mục đích. Hiện tại chúng ta cùng hắn ký kết, mà lại giá cả muốn so bình thường thấp nửa trên. Nếu như hắn vô pháp tiếp nhận điều kiện, như vậy chúng ta trực tiếp rời đi. Đường Ninh nhìn lấy phong trần mệt mỏi người trẻ tuổi. Ngươi, đến đi tắm, nhanh lên, chúng ta muốn tại sau hai canh giờ đuổi tới ký kết hiện trường. Ký kết địa điểm vẫn như cũ là tại tòa trang viên kia bên trong. Bất quá lần này đối với Taylor cùng Bella tới nói đồng dạng có nhiệm vụ. Hai người bọn họ nhiệm vụ là cùng cái này tòa pháo đài bên trong tất cả nữ tính đều hòa mình. Ở trong đó đương nhiên bao quát những cái kia nữ quyến ở bên trong. Ít nhất cũng phải nhượng những cái kia các nữ quyến cảm giác được thoải mái dễ chịu. Không như một loại đại nhân vật như thế đối đãi bọn hắn. Về phần tại sao phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, hai người cũng không biết rõ tình hình. Trong trang viên làm Đường Ninh cùng Sarah cùng đại công đại biểu. Trên thực tế đại công bản thân ký tên điều ước thời điểm. Bella cùng Taylor bị mấy tên nữ hài mang theo tại trong trang viên nhàn truyền. Cực lớn trang viên nhượng hai tên nữ hài mở rộng tầm mắt. Đương nhiên các nàng có thể không có quên nhiệm vụ của mình. Nữ hài cùng nữ hài sơ lần gặp gỡ luôn luôn có một loại không khỏi thân cận cảm giác. Cùng bên ngoài những cái kia công khai trang viên khác biệt. Chỗ này trang viên rõ ràng thu thập càng sạch sẽ thú vị. Taylor đứng tại một chỗ bên hồ nước bên. Trên, nhìn lấy trong hồ nghịch nước vịt. Phụ trách vì bọn nàng làm dẫn đường ba tên trên mặt cô gái lộ ra đắc ý thần sắc. Có người kiêu ngạo nói. Đương nhiên, nơi này phong cảnh so ra mà vượt vương quốc hoàng cung. Đích thật là dạng này. So với vương quốc hoàng cung, không khí nơi này muốn hòa hợp nhiều lắm. Taylor đem đeo ở cổ tay châu báu hái xuống đưa tới nói. Chuyện nữ hài trước mặt, cảm ơn ngài nhiệt tình khoản đãi. Cái này chuỗi vòng tay càng thích hợp ngươi. Hắn tự mình đem cái này một chuỗi vòng tay vì đối. Phương mang lên, kết bạn tản bộ thời gian Taylor một mực đang quan sát. Quan sát tính tình của đối phương cùng tính khí. Cái này nữ hài rõ ràng qua đã quen sống ăn nhàn sung sướng thời gian. Thực chất bên trong mang theo một loại thượng tầng nhân sĩ rụt rè. Tuyệt sẽ không dễ dàng cùng người bình thường thâm giao. Cho nên lúc này nhất định phải triển phát hiện mình tài lực. Trên cổ tay châu báu là tốt nhất lễ gặp mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?